Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CG, hê hê, mình đã quay trở lại rồi Ina. Mấy nay không hiểu sao chả vô được WPE ban này lên top, thì có thấy bạn kia bảo tải app 1111 là vô được. Cuối cùng tôi cũng vô được rồi, anh em hãy đón xem những chép tiếp theo và những bộ truyện mới của tôi nhi. Cách chương.